Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 511. Cường địch đánh tới, đau đớn mất thương con Phạm Bách Xuyên. Lúc này lại rất tỉnh táo. Mãnh Hổ Sơn chỉ cướp bóc không giết người, chỉ có mấy lần giết người, cũng không có đại khai sát giới, vẻn vẹn chỉ giết rồi vài người mà thôi. Lần này đi Bách Tộc Liên Minh Thương Đội, đi theo chân người có hơn 100 cái, lấy Mãnh Hổ Sơn làm việc phong cách, không thể nào đuổi tận giết tuyệt, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hơn phân nửa có chỉ hắc thủ, truyền thừa mấy trăm năm Phạm Thị Nhất Tộc, tuân theo hòa khí sinh tài nguyên tắc, cừu gia có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này Phạm Bách Xuyên, tâm lý thập phần hoài nghi, là một cái địch xuống tay với thương hội, Lý gia thương hội, có khả năng quá nhỏ. Vương gia thương hội, thật giống như cũng không khả năng. Ngay tại Phạm Bách Xuyên suy nghĩ hung thủ là ai thời điểm, một lão già đi vào. Chí Văn chết như thế nào? Phạm Tinh Hải trầm giọng hỏi. Cha, Chí Văn đi theo thương đội đi Bách Tộc Liên Minh, Phạm Bách Xuyên nói. Hung thủ là ai? Phạm Tinh Hải sát ý lẫm lẫm hỏi. Có người nói là Mãnh Hổ Sơn sơn tặc, nhưng ta hoài nghi là không phải Mãnh Hổ Sơn móa. Phạm Bách Xuyên nói. Có thể có bằng chứng? Phạm Tinh Hải hỏi. Mãnh Hổ Sơn xưa nay chỉ cướp bóc không giết người, một mực cùng chúng ta Phạm ra nước giếng không phạm nước sông, coi như là Mãnh Hổ Sơn liên quan, lấy chân mãnh làm việc phong cách, không thể nào đuổi tận giết tuyệt. Phạm Bách Xuyên nói. Có thể có đối tượng hoài nghi? Phạm Tinh Hải lại hỏi. Ta hoài nghi là một cái đối địch thương hội liên quan. Phạm Bách Xuyên nói. Ngu xuẩn. Phạm Tinh Hải khiển trách. Cha. Phạm Bách Xuyên không hiểu nói. Hổ Khiêu Hạp là Mãnh Hổ Sơn địa bàn. Hơn 100 người ở Hổ Khiêu Hạp bị giết, Mãnh Hổ Sơn sơn tặc sẽ không biết sao? Phạm Tinh Hải một chữ một cái nói. Có người nói chân mãnh đột phá tiên thiên. Phạm Bách Xuyên nói. Vậy thì càng có thể là Mãnh Hổ Sơn móa. Phạm Tinh Hải nói. Tại sao? Phạm Bách Xuyên hỏi. Mãnh Hổ Sơn địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, chân mãnh trở thành tiên thiên vũ giả, khó tránh khỏi tùy ý làm bậy. Chí Văn có chút nuông chiều ngươi còn cảm thấy là không phải Mãnh Hổ Sơn làm sao? Phạm Tinh Hải nói. Cha, chúng ta làm sao bây giờ? Phạm Bách Xuyên hỏi. Ta tự mình xuất thủ, giết sạch Mãnh Hổ Sơn những sơn tặc kia. Phạm Tinh Hải nói. Hơn một tiếng sau, hơn 100 người cưỡi cao đầu đại mã, đằng đằng sát khí lao ra Phạm Gia Trang, say đắm ở tu luyện Trần Vũ, tâm vô bàng vụ điều động nội lực, đả thông từng cái kinh mạch và từng cái huyệt vị, biết rất rõ ràng là giả, cảm giác cũng không so với chân thực, hệ thống thật trâu bò, một cái lại một cái kinh mạch, cùng lần lượt huyệt vị, bị tốc độ cao xoay tròn hình cái khoan nội lực xuyên qua. Cả người tê dại vô cùng thoải mái cảm giác, để cho Trần Vũ vui ở trong đó. Lúc trước tiêu tiền nạp, bây giờ tự mình tu luyện, kỳ thành liền cảm không giống nhau lắm. Đả thông 3.600 cái kinh mạch, 49 cái huyệt vị, như thế hùng hậu nội lực, đủ để đấm phát chết luôn tiên thiên. Cứ như vậy độ tiến triển, nhiều nhất một tháng thời gian, ta là có thể đả thông toàn thân toàn bộ kinh mạch và huyệt vị. Cái thế giới này tu luyện giả quá, yếu, mua nữa mấy cái nạp phần món ăn, nếu không không có biện pháp chơi đùa. Mua cho mình rồi mấy cái nạp phần món ăn. Trần Vũ chuyển thân đứng lên, đi thẳng tới diễn võ trường, 100 đại đao tay, nắm quả đấm lớn tiểu mộc đầu, dùng sức ném hướng xa xa, 100 cung tiễn thủ loan cung lắp tên kéo dây cung, bắn về phía từ trên trời hạ xuống gỗ, từng cây một mũi tên phá không mà ra, có lệnh chung gỗ, có chui vào đất sét. Trần Vũ đi tới cách đó không xa rừng cây, có chút hăng hái bắt đầu tu luyện điệp lãng quyền cùng như bóng với hình. Chỉ thấy thân hình hắn di chuyển nhanh chóng, hai quả đấm giống như liên miên không đoạn hải lãng, nhanh như sấm đánh ra quyền thu quyền. Sáu đương gia, nhị đương gia bọn họ gọi ngươi đi tụ nghĩa đường. Lưu Đại Bưu nói, ừ, Trần Vũ đáp một tiếng, bước nhanh chiết thân mà phản. Lục đệ, Ngô Khải đám người chào hỏi, nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca, Trần Vũ la lên, tuần tra mấy cái huynh đệ tìm được. Ngô Khải cau mày nói, xảy ra chuyện. Trần Vũ như có điều suy nghĩ hỏi, bọn họ cũng bị người giết, thi thể bị chôn dưới đất. Ngô Khải nói, có thể có cái gì manh mối? Trần Vũ lại hỏi, bị người từ phía sau cắt cổ, không có chút nào lực phản kháng. Ngô Khải nói, Lục đệ, người cảm thấy là ai liên quan? Từ Thành hỏi, Phạm thị nhất tộc thương hội ở Hồ Khiêu Hạp chịu khổ độc thủ, như thế xem ra người hạ thủ không phải là quân lính, hung thủ hơn phân nửa là chung quanh sơn trại. Trần Vũ suy nghĩ một chút rồi nói ra, chu vi mấy trong vòng trăm dặm, ngoại trừ chúng ta Mãnh Hổ Sơn, còn có Hùng Ưng Trại, Thanh Lang Sơn, Ngắm Trăng Động, Ngọn Long Đỉnh, còn lại những sơn đó trại tối cường giã liền ngày hôm sau sơ kỳ. Ngô Khải nói, ở Hồ Khiêu Hạp cướp giết Phạm thị nhất tộc thương hội, hoặc là cùng Phạm thị nhất tộc có thù oán, hoặc là hướng về phía chúng ta tới. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hung thủ là hướng về phía chúng ta tới. Trần Vũ nói, tại sao? Từ Thành hỏi, Phạm Gia Trang cách chúng ta Mãnh Hổ Sơn chặng đường đạt tới hơn 1.000 dặm, địa phương nào không thể động thủ, vì sao phải ở Hồ Khiêu Hạp động thủ? Trần Vũ nhắc nhở, lần này phiền phức lớn rồi. Chu Hải nói, đúng vậy, Phạm Tinh Hải có thể là tiên thiên cường giả, tu vi đã sớm đi đến tiên thiên trung kỳ, nếu như hắn tới tìm thù, chúng ta Mãnh Hổ Sơn như thế nào ngăn cản? Từ Thành lo lắng nói, không cần lo lắng, chúng ta bây giờ có nói, coi như không địch lại, cũng có thể ung dung rời đi. Trần Vũ nói, vậy ngược lại cũng là. Từ Thành gật đầu một cái, việc cần kíp trước mắt chính là tìm ra chân chính hung thủ, cho dù không vì Phạm gia, cũng phải cấp phía sau màn hắc thủ một chút lợi hại nhìn một chút, dám đến chúng ta bàn cướp bóc, còn để cho chúng ta chịu oan ức, không bỏ ra một chút giá, sao được? Ngô Khải lạnh lùng nói, phái người nhìn chằm chằm Hùng Ưng Trại, Thanh Lang Sơn, Ngắm Trăng Động, Ngọn Long Đỉnh, trước chắc chắn hung thủ là ai. Các loại đại ca vừa xuất quan, chúng ta phải đi báo thù. Triệu Quang Minh nói, trên núi huynh đệ thân nhân, mau sớm rời đi. Trần Vũ nói, Lục đệ nói đúng. Ngô Khải phụ họa nói, mấy người thương lượng một phen sau, mỗi người mang theo một số người làm việc, vàng bạc tài bảo các loại vật phẩm quý trọng, lần lượt bị ẩn núp, chiến lực thấp kém huynh đệ, cùng với những gia đó chúc, trước sau chuyển tới phụ cận thôn, từng cái tầm mắt rộng rãi, hay hoặc là vị trí địa phương ẩn núp, cũng bố trí minh tiếu cùng trạm gác ngầm. Không biết đại ca, lúc nào xuất quan? Ngô Khải có chút mờ mịt thất thố lầm bầm lầu bầu. Tiên thiên trung kỳ Phạm Tinh Hải, cho hắn áp lực rất lớn, cá chết bụng hướng lên trên, người chết điều hướng thiên, có cái gì tốt sợ? Từ Thành nói, đầu xuống to bằng cái bát xéo, 18 năm sau lại vừa là một cái hảo hán. Triệu Quang Minh nói, đang lúc này, ngửa mặt lên trời tiếng thét dài âm từ đại đương gia căn phòng truyền ra. Quá tốt, đại ca đột phá. Ngô Khải kinh hỉ la lên, các vị huynh đệ, ta đột phá. Trần Mãnh đi ra, vẻ mặt tươi cười nói, chúc mừng đại ca thành tựu tiên thiên. Mọi người mừng rỡ nói, đại đương gia, Phạm gia hơn 100 người ở Phạm Tinh Hải dưới sự hướng dẫn cách chúng ta Mãnh Hổ Sơn